Hôm trước cô mới biết được mình xuất hiện đầu trang của diễn đàn, cũng không biết những người đó kiếm thông tin ở đâu mà biết được tên cô. Đào Đào, lên đi. Thời Cảnh Nham hạ cửa sổ xe kêu cô. Thời Quang hoàn hồn, kéo ra cửa xe ngồi vào ghế phụ, mới ngắn ngủi vài phút, đã như tiến vào phòng điều hòa. Thời Cảnh Nham đem ghế hạ xuống, thích hợp để cô nằm ngủ. Nhận lấy, Thời Cảnh Nham đưa tay trang của mình từ lưng ghế cho cô. Thời Quang không cự tuyệt nhận lấy đắp trên người. Cô quay đầu về hướng cửa sổ, toàn bộ trong xe đều là hơi thở của anh, nháy mắt bao vây lấy cô. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn hôm nay từ tranh trên cây rơi xuống, vậy làm điều cá hầm cải chua đi, lại toan lại đồ ăn lại dư thừa. Tấu chương 300 cái bao lì xì trước 100, 200 tùy cơ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời của editor, mấy hôm nay mình bị ghiền phim Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên, phim thật sự hay luôn đó, dấu lớn. Dấu bé, dàn cast sai cũng diễn xuất sắc hết trơn. Cách chương.